Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, chương thứ 565, gặp lại Khất Dực A Cổ Chân. Mạc Vấn đã từng hỏi Hắc Bạch Vô Thường về tuổi thọ của mọi người. Tuổi thọ của Thạch Chân là ngắn nhất trong số mọi người, nhưng mọi người ở Tử Dương Quan chịu tai bay vạ gió đã qua đời nhiều năm, thành ra Thạch Chân trở thành người sống thọ nhất trong số bọn họ, nhưng lâu nhất cũng chỉ là so với những người khá đoàn thọ. Thật ra tuổi thọ của Thạch Chân rất ngắn, chỉ có 42 tuổi. Thạch Chân nhỏ hơn hắn 1 tuổi, năm nay vừa đúng 42 tuổi. Khu vực 3.000 dặm về hướng Tây chính là khu vực cư trú của ngoại tộc. Khi nước Triệu bị diệt, Thạch Chân chỉ có thể rời khỏi trung thổ, trở lại khu vực sinh sống của tổ tiên mình ngày xưa. Cảm ứng được Thạch Chân đốt phù gọi mình tới, trong đầu Mạc Vấn lập tức hiện ra cảnh năm xưa. Thạch Chân đưa cho hắn và Lão Ngũ Văn Diệp thông quan ngay tại khu vực săn bắn. Đây là ký ức khắc sâu trong đầu hắn nhất. Sau đó hắn nhớ lại tình cảnh A Cửu vào quân doanh gặp hắn. Đêm đó A Cửu ngủ lại, Thạch Chân ở ngoài phòng đánh trống quấy rối. Chuyện đánh trống xảy ra sau sự kiện khu săn bắn rất nhiều năm, nhưng bây giờ nghĩ lại, dù là tặng Văn Diệp hay là đánh trống quấy rối, đều là chuyện của thật nhiều năm về trước. Tạm gác lại những kỷ niệm ấy, Mạc Vấn phân ra Nguyên Anh, thuấn di đến vị trí phù chú bị đốt. Đó là đỉnh một túp lều da trâu rất lớn. Bề ngoài của nó rất giống trướng soái trong lúc hành quân, nhưng cách trang hoàng bên trong khác hẳn với phong cách trang nghiêm trong trướng soái, mà cũng không giống cách sắp xếp khuê phòng của một nữ tử bình thường, mà trông hơi giống phòng luyện đan của người tu hành. Có trường kỷ bằng gỗ, sách kinh, lư hương, tượng thần. Ngoài những thứ này ra, còn có những vật dụng sinh hoạt đơn giản và chậu than để sưởi ấm. Bên sườn đông có treo trường cung và ống tên. Lúc Mạc Vấn hiện thân trong phòng không có ai, nhang thơm trong lư hương vừa được thắp lên. Mặt đất trước bàn thờ còn rơi vãi tro tàn sau khi phù chú bị đốt cháy. Tuy rằng Thạch Chân không ở trong lều, nhưng hắn có thể xác định được đây là nơi Thạch Chân ở, bởi vì trong lều tràn ngập hơi thở của Thạch Chân mà hắn đã vô cùng quen thuộc. Mạc Vấn tiện tay cầm quyển kinh trên trường kỷ gỗ lên, chỉ thấy trên bìa đề chữ Thượng Thanh Kinh, tên của quyển kinh mà đạo nhân Thượng Thanh nào cũng phải đọc. Mạc Vấn trả quyển kinh về chỗ cũ, chậm rãi bước ra khỏi lều. Ngoài trời đang đổ tuyết, xung quanh túp lều lớn này là những túp lều nhỏ hơn, đếm ra có khoảng 10 túp, có nhiều trâu và dê được cột vòng quanh những cột gỗ dựng đứng, cho thấy đây là một bộ lạc nhỏ ít người. Mạc Vấn đang quan sát khung cảnh xung quanh thì hướng Tây chuyển tới một tiếng quát tháo của phụ nữ. Bởi đối phương sử dụng tiếng địa phương, Mạc Vấn không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng căn cứ vào thần thái và ánh mắt của người phụ nữ này, hắn hiểu ra người đó đang kêu gọi hắn đầu hàng. Mạc Vấn không nhận ra người phụ nữ kia, cũng không trả lời, chỉ đứng ngoài lều quan sát cảnh sắc xung quanh. Trận tuyết này cũng không thể cản trở tầm nhìn của hắn. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ khung cảnh xung quanh. Nơi này là một thung lũng khá kín gió, hai mặt đông và tây là núi cao, phía bắc là một hồ nước đã đóng băng, chỉ có một lối ra duy nhất nằm ở hướng nam. Người phụ nữ nhìn thấy có người ngoài đến, vội hô hoán thật to, báo cho các tộc nhân khác biết. Rất nhiều phụ nữ nhanh chóng chạy ra khỏi các túp lều, trong tay lăm lăm dao găm và tất cả những gia cụ có thể sử dụng làm vũ khí. Sau khi xuất hiện, những phụ nhân này đều nhìn chằm chằm vào túp lều chỗ Mạc Vấn. Trong khi vẫn nhìn hắn đầy cảnh giác, họ đổ dồn ánh mắt về phía một cái lều khác, cách họ xa nhất về hướng Tây. Túp lều họ đang nhìn nhỏ hơn lều của Thạch Chân nhiều. Ngay lúc Mạc Vấn nghiêng đầu nhìn sang, tấm vải lều bị vén lên. Một người phụ nữ bước ra từ trong lều. Khác với các phụ nhân ăn vận theo kiểu dân tộc, người này vận một chiếc áo lông cừu màu đen. Trong nháy mắt nhìn thấy Thạch Chân, Mạc Vấn ngây ngẩn cả người ra. Thạch Chân thay đổi quá nhiều, trên mái tóc đen năm nào giờ có thêm nhiều sợi bạc, làn da mặt mềm mại chạm vào là thủng năm nào đã trở nên già nua tái xám, nơi khóe mắt người xưa nay có thêm nhiều nếp nhăn. Thạch Chân già đi nằm trong dự liệu của Mạc Vấn, nhưng hắn không ngờ Thạch Chân sẽ già nua đến mức như vậy. Điều khiến hắn thực sự sửng sốt là Thạch Chân rất gầy. Dù là người không hiểu y lý cũng biết đây là biểu hiện của người mắc bệnh nan y. Mạc Vấn khéo léo không để lộ sự kinh ngạc của mình ra, nhưng Thạch Chân không có khả năng kiểm chế mạnh như hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, đầu tiên trên gương mặt Thạch Chân hiện ra biểu tình khiếp sợ, chốc lát sau vẻ khiếp sợ biến thành thấp thỏm bất an và xấu hổ. Sau cái đôi mắt chóng vánh, Mạc Vấn liền mỉm cười. Thạch Chân thấy Mạc Vấn mỉm cười, vẻ phức tạp trên gương mặt lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ vui mừng không gì sánh được. Cùng lúc đó, nàng bước nhanh tới chỗ chiếc lều ở hướng đông. Thạch Chân vừa cất bước, Mạc Vấn liền nhìn ra manh mối. Thạch Chân rất gầy, bụng lại hơi nhô ra. Trong lòng hắn còn nghi ngờ nên tỏa linh khí ra, cách không điều tra hơi thở của Thạch Chân. Sau khi kiểm tra, hắn lập tức sáng tỏ, Thạch Chân là đang mang thai. Sau khi biết trong bụng Thạch Chân đang có một sinh linh mới, Mạc Vấn liền sáng tỏ sự hổ thẹn và thấp thỏm của Thạch Chân đến từ đâu. Cũng hiểu ra vì sao Thạch Chân thấy hắn mỉm cười thì lại có vẻ mặt vui mừng vô tận, và cũng hiểu ra nguyên nhân thực sự khiến Thạch Chân phải đốt phù triệu hoán hắn. Thạch Chân bước nhanh tới trước căn lều, nhìn thẳng vào Mạc Vấn nói: "Huynh đến nhanh quá." Không biết do nhiều năm không nói tiếng hắn hay vì trong lòng đang rất khẩn trương mà giọng nói của Thạch Chân hơi gượng gạo. Mạc Vấn nghe vậy mỉm cười gật đầu, quay đầu lại nhìn nhóm phụ nhân. Thạch Chân hiểu ý, lớn giọng nói với những phụ nhân này mấy câu bằng thổ ngữ. Bấy giờ nhóm phụ nhân mới như chút được gánh nặng, trở lại lều của mình. Lúc Thạch Chân quay đầu lại, Mạc Vấn đã nhấc tay vén tấm vải lều nặng trịch lên. Thạch Chân nhìn Mạc Vấn như muốn cảm ơn, nàng bước vào trong trước. Mạc Vấn liền theo nàng vào trong lều. "Ngoại hình của huynh chẳng thay đổi chút nào hết." Thạch Chân pha nước cho Mạc Vấn, nàng đưa lưng về phía Mạc Vấn để che giấu sự khẩn trương và kích động của bản thân. "Mấy năm nay muội chịu khổ nhiều quá, năm đó ta nên cưới muội mới đúng." Mạc Vấn liền cười nói. Thạch Chân không ngờ Mạc Vấn sẽ nói thế, lòng nàng rung động, cốc nước tuột khỏi tay liền rơi xuống đất. Dưới nền căn lều là một lớp đất bùn mềm nên chiếc cốc không bị vỡ. Thạch Chân ngồi xổm xuống nhặt nó lên và rửa lại bằng nước ấm. "Huynh đang thương hại muội đấy sao?" "Không phải đâu, ta chỉ nói lời thật lòng thôi. Tiếc là năm đó ta trẻ người non dạ, quá chú ý tới cách nhìn của người khác và lễ tiết ở thế tục." Mạc Vấn lắc đầu trả lời. "Huynh không nên nói những lời này, muội đã lập gia đình rồi." Thạch Chân nói xong đưa lưng về phía Mạc Vấn, nàng không dám quay đầu lại. "Ta biết mà, ta còn biết là muội đã có thai." Mạc Vấn lại nói. "Vậy huynh còn biết gì nữa chứ?" Thạch Chân bắt đầu pha nước một lần nữa. "Ta còn biết muội triệu ta tới đây để nhờ ta tục mệnh cho muội, để muội có thể thuận lợi hạ sinh đứa trẻ trong bụng mình." Mạc Vấn liền đáp. Hắn hiểu tính cách của Thạch Chân. Thạch Chân rất bướng bỉnh. Nếu vì chính bản thân nàng, nàng sẽ không bao giờ nhờ hắn giúp đỡ. Ngoài ra trong lòng Thạch Chân oán giận hắn, thế nên dù lòng nàng nhớ nhung hắn già giết cũng sẽ không chịu hắn đến gặp trước lúc lâm chung. "Huynh vẫn thông minh như thế." Thạch Chân xoay người lại, đặt cốc nước lên chiếc kỷ gỗ, rồi ngồi xổm xuống chỉnh sửa lại chậu than, mượn nhờ làn khói lửa trong chậu than làm lý do vành mắt mình phiếm hồng. Câu "năm xưa ta nên cưới muội mới đúng" mà Mạc Vấn vừa nói chính là câu nói dễ nghe nhất trong cuộc đời nàng, cũng là câu nói khiến con tim nàng rung động nhiều nhất. "Trượng phu của muội đang ở đâu?" Mạc Vấn ngồi vào bên cạnh chiếc kỷ gỗ, nhấc cốc nước lên hỏi. "Chàng ấy dẫn theo tộc nhân chống chọi với đợt tiến công của người Hồ Luân rồi, giờ chắc đang ở vùng sông Khảm Mục Nhĩ, cách đây hơn 200 dặm về phía nam." Thạch Chân buông móc đồng ra, ngồi vào vị trí đối diện với Mạc Vấn qua chiếc kỷ gỗ. "Quân đội người Hồ Luân đông đảo hơn phía chúng muội, họ đi chuyến này lành ít dữ nhiều, nếu được thì huynh..." "Việc này ta sẽ xử lý." Mạc Vấn cắt ngang câu nói của Thạch Chân. Khi nãy hắn đã phát hiện trong doanh địa không có nam tử tuổi tráng niên, thì ra là đã xuất trình rồi. "Chàng là thị vệ của muội năm xưa, chúng muội gặp nhau trên đường chạy nạn sau khi nước nhà bị phá tan. Những năm qua chàng vẫn theo muội, nhưng trong lòng muội chỉ có huynh, không thể chấp nhận người nào khác được. Mãi tới mùa đông năm ngoái muội mới gả cho chàng. Muội gả cho chàng không phải là vì muội." "Ta biết rồi." Mạc Vấn gật đầu đáp. Trên thế gian có rất nhiều đôi phu thê, nhưng những người kết hợp với nhau bởi tình yêu thì rất khó tìm. Báo ơn, bị ép, thương hại vì chiều lòng ai đó chiếm phần đông. Sở dĩ Thạch Chân chịu gả cho phu quân của mình không phải vì nàng yêu phu quân mình, mà yếu tố báo ơn và thương hại chiếm phần nhiều. Muội rất thất vọng về bản thân mình. Thạch Chân lộ vẻ mặt hổ thẹn nói: Muội đã làm đúng rồi. Mạc Vấn nghe vậy khoát tay áo. Thạch Chân xấu hổ là bởi nàng đã gả cho người khác. Quyết định của nàng không hề dung tục hay thấp kém. Để một người nào đó không cưới vợ gả chồng suốt cuộc đời là rất khó khăn. Bởi vì khi đã không nhận được sự đáp lại từ đối phương, theo thời gian trôi qua, động lực để kiên trì sẽ ngày càng giảm đi. Chẳng mấy ai chịu đựng được sự cô đơn khi không được người đáp lại tình yêu của mình. Thạch Chân nghe thế thì quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Thấy Mạc Vấn bình tĩnh nâng cốc uống nước, bấy giờ mới tin chắc là hắn đã nói thật với lòng mình. Những năm qua, huynh sống có tốt không? Đợi Mạc Vấn đặt cốc nước xuống, Thạch Chân liền hỏi. Cũng không tốt lắm. Mạc Vấn vừa cười vừa trả lời. Muội vẫn không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng huynh. Năm đó không hiểu, đến giờ vẫn không hiểu. Thạch Chân lắc đầu nói. Mạc Vấn không phải người thích chọc cười người khác. Hắn đã nói không tốt thì chính là không tốt. Nhưng nhìn dáng vẻ tươi cười trên gương mặt hắn, lại chẳng hề có vẻ âu sầu và suy sụp của người có cuộc sống không tốt. A Cửu thì muội biết rồi đó, nhậm chức ở âm ti, không hẹn ngày gặp lại. Sau đó ta lại nạp thêm một người thiếp. Muội biết rồi, muội còn biết nàng ấy tên là Tần Vân nữa. Thạch Chân nghe vậy nói xen vào, Mạc Vấn gật đầu rồi lại tiếp. Lúc Tần Vân chuẩn bị sinh con thì bị giết hại. Ta đã đánh lên tận thiên đình, cũng không thể cứu sống mẹ con các nàng. Cả nhà Ngô Vân cũng đã qua đời vào 5 năm trước. Giờ ta là một người cô độc, không có nơi ở cố định. Muội nói xem ta sống có tốt không? Còn có những chuyện mà huynh không thể làm được ư? Thạch Chân nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại. Nàng vẫn tưởng Mạc Vấn có đường làm quan rộng mở, hạnh phúc không gì sánh được bằng. Giờ nàng mới biết cuộc sống của hắn thực sự không hạnh phúc, thậm chí có thể nói là thê thảm. Ai cũng có chuyện mà bản thân không thể thực hiện được. Tình huống của mẹ con Tần Vân và muội là khác nhau. Ta có thể tục mệnh cho muội, không chỉ giúp muội có thể sinh con gái ra, mà còn có thể để muội trông thấy nó trưởng thành. Mạc Vấn liền nói. Thạch Chân nghe xong ngạc nhiên mở to đôi mắt. Nàng biết bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo, vốn chỉ hy vọng có đủ thời gian để sinh đứa trẻ này ra. Không ngờ Mạc Vấn thế mà có thể kéo dài nhiều năm tuổi thọ đến thế cho nàng. Bỗng vào lúc này, ngoài lều chuyển tới giọng của một nữ tử. Những thứ chân nhân cần, tiểu thần đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ. Xin chân nhân kiểm tra và nhận lại. Thạch Chân nghe tiếng, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn duỗi tay, đứng thẳng dậy bước ra ngoài lều. Hắn liền quay vào trong rất nhanh. Lúc vào trong tay có thêm một bao đồ. Mạc Vấn đặt bao đồ lên chiếc kỷ gỗ, rồi mở ra kiểm tra từng loại linh vật dược thảo trong đó. Chúng là vật gì vậy? Thạch Chân thấy vậy ngờ vực liền hỏi. Là thuốc để điều dưỡng cho muội. Mạc Vấn thuận miệng đáp. Vậy cô gái đưa đồ tới là người phương nào? Là thổ địa ở chỗ các muội đấy. Dựng cho ta một cái lều, ta muốn nghỉ lại đây một đêm. Mạc Vấn thuận miệng trả lời. Giờ hắn đã có thể tùy ý mời thần sai bảo thổ địa dễ dàng như trở bàn tay. Thạch Chân nghe vậy gật đầu đồng ý, rồi ra ngoài sắp xếp. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi. Mạc Vấn nghỉ lại ở căn lều nhỏ bên cạnh căn lều lớn, rồi chế thuốc cho Thạch Chân. Đầu giờ chiều, hắn mời Hắc Bạch Vô Thường tới, nói rõ muốn xin thêm cho Thạch Chân 18 năm dường thọ. Hắc Bạch Vô Thường đáp ứng ngay lập tức. Bọn họ mà mặc kệ, người bên ngoài càng không dám hò hè. Có vụ tiến đánh Tứ Thiên Đình năm nào, không ai dám mạo hiểm chọc giận hắn nữa. Lấy tu vi của hắn hiện giờ, hoàn toàn có thể làm mưa làm gió. Sở dĩ không làm mưa làm gió là vì hắn không muốn làm mưa làm gió thôi. Buổi sáng hôm sau, hai người trò chuyện rất lâu, ôn lại rất nhiều chuyện xưa. Đợi sau khi bản thể đuổi người Hồ Luân đi rồi, hắn từ biệt Thạch Chân, hợp lại làm một với bản thể, rồi cưỡi mây bay đi. Lần rời đi này, hắn không để lại phủ chú định vị cho Thạch Chân nữa. Chương thứ 566. Thế gian trăm kiểu. Chuyện trên thế gian không nhất định có kết quả, nhưng sẽ đều có chấm dứt. Việc của hắn cùng với Thạch Chân cũng như vậy, coi như đã chấm dứt rồi. Hắn nói việc muốn nói, đó là đối phương cần hắn làm việc, cho Thạch Chân một câu trả lời, cũng cho mình một sự công bằng. Trẻ con, thiếu niên, thanh niên, trung niên về già, cuộc đời mỗi người đều trải qua năm giai đoạn. Cùng một đời người ở bất kỳ tuổi tác nào, suy xét góc độ chiều sâu cũng hoàn toàn khác nhau. Dù người đó suy nghĩ sâu xa, nhìn xa trông rộng, thì đến hơn 10 năm sau nhớ lại, cũng đều không chính xác. Đúng sai là tương đối, không thể đối nhân xử thế chuẩn tắc và theo tiêu chuẩn được. Có đáng giá hay không, phải tự mình làm mới phán đoán đúng tiêu chuẩn được. Nếu một việc cần thì lập tức đi làm, bất kể thế nào cũng đừng vì bề ngoài kéo dài. Dù cho làm sai cũng không nên bỏ qua. Làm sai có thể sửa được, nếu bỏ qua thì không được nữa. Cuối năm đó, sở dĩ không cưới Thạch Chân cũng không phải là hắn không thích, nhưng bởi trong con người Thạch Chân có một nửa huyết thống là người Hồ, mà hắn khi đó dối trá quá mức, không dám thừa nhận chính mình cùng lúc thích hai người con gái. Hắn e sợ người bên ngoài nhiều lời sẽ nói hắn là đồ trêu hoa ghẹo nguyệt. Do dối trá nên hắn từ chối Thạch Chân. Thực ra thiên tính của đàn ông không thể cả đời chỉ thích một nữ nhân. Hắn vì lẻo mép nên lưu lại một chuyện tình có ấn tượng. Do áp lực từ chính mình nên nội tâm có ý tưởng chân thật, nhưng kết quả chỉ có thể gieo gió gặt bão, làm cho người khác không thể chia sẻ với hắn. Tuy rằng bỏ Thạch Chân, nhưng Mạc Vấn chưa thương cảm quá mức. Chuyện tình cảm với mẹ con Tần Vân làm cho hắn cực kỳ đau lòng. Cái mất đi cũng như một phần chuyện một đời người, không ai mà không lưu lại một chút tiếc nuối. Có được có mất thì cuộc đời mới đầy đủ, có mừng có vui, có bi thương thì cuộc đời mới chân thật. Đến đầu giờ chiều, Mạc Vấn về tới đường Lũng Quận, tới cái nơi mà năm đó hắn nghênh chiến với Ngao Thuật, và cũng là trạm kiểm soát mà hắn thả người Hồ về phía Tây. Năm đó hắn giăng lưới để một đường cho số lớn người Hồ bình dân chạy đi. Việc này hắn chịu đủ dư luận, bách tính cho là hắn thả hổ về rừng, là hắn gian tặc. Còn người tu hành cho hắn là mua danh chuộc tiếng, lấy lòng mọi người. Đối với người hắn, người Hồ xâm lược Hoa Hạ là phạm phải hành vi phạm tội tày trời. Trong mấy chục năm tàn sát gần triệu người hắn, họ hận người Hồ thấu tận xương tủy. Trong tình huống như vậy hắn làm việc này khiến người Hán có cảm giác hết sức khó hiểu, không giải thích được chuyện hận kia. Bị người Hán thống hận cùng chán ghét, nhưng cho đến nay hắn vẫn cho hành động năm đó là chính xác. Ngoại tộc và dân tộc Hán đều tồn tại tất yếu. Nếu người Hán không muốn phát triển, tham dâm sa đọa, ngoại tộc sẽ không bỏ qua. Người Hán đau xót thì sẽ tỉnh lại, nếu không đau xót thì sẽ trở nên sa đọa. Đến canh hai, Mạc Vấn tới ngoài cánh cửa thành Lũng Quận. Hôm nay có trăng lên nên thủ thành phát hiện ra hắn. Đạo trưởng muốn vào thành sao? Bần đạo dự định ngày mai sẽ trở lại. Mạc Vấn quay đầu cất bước. Mấy năm nay hắn luôn chạy bộ, rất ít khi cưỡi mây đi trong chớp mắt. Đạo trưởng xin dừng bước, chúng ta xin mở rộng cửa. Trên tường cao có giọng nói to vọng xuống. Mạc Vấn nghe vậy liền dừng lại, quay đầu nhìn lên phía trên tường. Hắn không nhận ra người này, chỉ cảm thấy đối phương quá ân cần. Không bao lâu sau, cửa thành liền mở ra. Mạc Vấn bước vào cửa, chắp tay nói lời cảm tạ với người mở cửa thành. Xin đa tạ chư vị. Chuyện bình thường thôi, đạo trưởng không nên khách sáo. Một gã viên quan trẻ tuổi đưa tay chỉ về phía tây. Về phía tây có hai con đường, thẳng hướng bắc đi lên khoảng 5-6 dặm là đạo quán tu hành. Đạo trưởng có thể tới ở nơi đó. Đạo quán tu hành sao? Mạc Vấn tỏ ra thắc mắc. Các tông phái tu hành đều có đạo quán. Ngủ tại chùa khác nghỉ ở quán trọ bình thường là hướng về đạo quan bổn tông. Đúng vậy, đồ đốc sùng nho sùng đạo. Xây đạo quán cho phép các đạo nhân vãng lai đặt chân. Nếu đạo trưởng không có chỗ nghỉ cũng có thể đến đó tá túc. Binh sĩ trẻ tuổi đưa tay ra ý bảo thuộc hạ đóng cửa thành lại. Xin hỏi, đồ đốc nơi này là người phương nào? Chính là Bành tướng quân. Người binh sĩ trẻ tuổi liền đáp. Mạc Vấn nghe thế liền gật đầu. Mặc dù người kia ngại tôn ti nên không nói tới danh tính của người giữ quyền đồ đốc, nhưng hắn lại nghĩ tới người này là ai. Năm đó giữ quyền đô đốc nơi này chính là Viên Đồng. Sau đó người này bị Ngao Thuật giết chết. Đại tướng Bành Bính Tuyền ở dưới quyền tạm làm đại đô đốc. Mạc Vấn nói lời cảm ơn với quan binh mở cửa, rồi theo lời chỉ của họ, men theo đường nhỏ tìm được chỗ vào đạo quán Tây Thành. Tiền thân của đạo quán tu hành là chỗ quân doanh. Soái doanh ở hướng chính bắc được cải tạo thành nơi đại diện cho tu hành. Giữa sân có một gian phòng to. Căn phòng này được cải biến từ trại lính. Nó có 4 gian, chiếm diện tích khoảng 10 mẫu. Cửa đạo quan mở ra cũng không có ai đón tiếp khách. Mạc Vấn liền tự đẩy cửa bước vào. Phòng to như vậy, ở đây có khoảng 20-30 người. Mạc Vấn không ngờ phần lớn những người này là người phàm tục. Chỉ có 2 đạo nhân gồm một già một trẻ. Lúc này những người này đang ngồi trên giường, xếp bằng nhắm mắt, nghe lão đạo sĩ giảng kinh. Lão đạo sĩ khoảng trên dưới 50 tuổi, xung quanh là những người mặc quần áo cũ nát nhiều mảnh vá. Mạc Vấn liền tới bên cạnh, trải chiếu ra tự ngồi xuống. Nơi này cách xa ngọn đèn, mọi người biết có một người mới vào, nhưng cũng không nhìn rõ hình dạng của người đó. Mạc Vấn vào cửa, nhìn sơ qua nhận ra, vị đang giảng kinh kia là một đạo sĩ giả. Vị đó đang giảng kinh chắp vá lung tung khó hiểu, nhưng các tín đồ kia lại vô cùng bái phục. Lời nói của người này có đặc điểm, giảng giải đến mức bản thân mình cũng hồ đồ về thời gian, và cũng bắt đầu bằng câu khó hiểu mà nghe như nói năng linh tinh. Mọi người không hiểu ý nghĩa, lại cho là đạo lý huyền diệu. Họ không cười nhạo, trái lại càng thêm kính phục. Mạc Vấn nghe thấy thế thì lắc đầu. Người đời không biết gì nên kính nể. Đó cũng là tâm lý, ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh. Thực ra đây là cái nhìn sai. Chính mình nghe không hiểu, cũng không hẳn là đạo lý huyền diệu. Đây rất có thể là người ta nói năng linh tinh. Vẻ ngoài đẹp cũng không nhất định là người tốt. Phần lớn kẻ lừa đảo, có dáng người tuấn tú lịch sự, người có tướng mạo đường hoàng, nếu trưởng thành mà lấm la lấm lét, vừa thấy cũng không phải là người tốt, ai còn sẽ mắc mưu chứ. Khi thiền nhãn các ngươi mở ra, sẽ nhìn thấy tất cả đều là biểu hiện giả dối. Đạo sĩ giả kia liền cao giọng nói. Mạc Vấn nghe vậy không khỏi mỉm cười. Người đời phân chia đạo sĩ thật giả rất khó khăn. Những đạo sĩ thấu hiểu lòng người thì rất đơn giản. Người này hoàn toàn nói bậy. Phật giáo chuyên dùng thiền nhãn. Vị đạo gia kia nói theo kiểu dâu ông nọ cắm cằm bà kia, miệng trâu không đúng mồi ngựa. Thiền nhãn không phải là thứ mà người bình thường có khả năng mở ra. Năm đó vi sư khổ tu 30 năm mới mở được thiền nhãn. Đêm nay ta lại cùng các ngươi lại mở lần nữa. Các ngươi hãy chăm chú lĩnh hội. Đạo sĩ giả nói tới đây, nghiêng đầu nhìn về một phía rồi đứng thẳng lên. Vĩnh Tín mang phục linh mà sư phụ vất vả tìm được trong núi Côn Lôn, nay tặng cho các sư đệ. Lão đạo là giả, tiểu nhân cũng không phải là thật. Kẻ lừa đảo kia lấy từ trong giường ra một chiếc mầm gỗ con, rồi nhặt ra một đống vật hình chứng. Tuy Mạc Vấn ở cách đó vài chục trượng, nhưng hắn thấy rất rõ ràng những vật hình chứng đó như phần ngựa. Kẻ lừa đảo kia bưng phần ngựa phân phát cho mọi người. Mọi người đều đưa tay nhận lấy. Họ đã thấy rõ là vật gì, nên trên mặt đều lộ vẻ nghi ngờ. Kẻ lừa đảo kia phát xong, ở mầm gỗ còn thừa một viên. Khi ý xoay người đi tới, mầm gỗ nghiêng về một bên rồi trở lại ngay ngắn. Mạc Vấn để Nguyên Anh tiến lên thấy trên mầm gỗ, cái thứ như phân ngựa kia chẳng khác nào là khoai lang. Nó không giống với khoai lang bình thường, nó chính là khoai sọ quế trầu hiếm thấy ở phường Bắc. Sư phụ! Tiểu đạo sĩ lừa đảo kia đem mầm gỗ hướng về phía đạo nhân. Lão đạo sĩ giả đưa tay cầm vật trên mầm. Lúc này y vẫn không biết Mạc Vấn đã đổi khoai lang, hắn liền cao giọng nói. Còn đây là phục linh trăm năm của núi Côn Lôn, có tác dụng thần thánh tiêu trừ chất độc, các ngươi ăn vào đi. Đạo nhân già ngừng nói, cầm vật đó cắn một miếng, rồi nhíu mày nghiêng đầu, nhìn về phía kẻ tiểu lừa đảo đang đứng ở một bên. Kẻ đó đứng khá gần, nó nhìn thấy khóe miệng đạo nhân có cặn bã, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lúc này, mọi người đều tập trung, nhìn vào miệng lão đạo nhân, nên hắn không có cách nào đổi vật khác được. Trong miệng đạo nhân có phần ngựa, cảm thấy vô cùng ghê tởm, hắn hẳn không thể lập tức phun ra rồi lấy nước súc miệng. Nhưng lúc này mọi người đang nhìn hắn, nếu phun ra thì sẽ lộ. Y cố gắng cắn răng, trừng mắt mà nuốt phần ngựa xuống. Phần ngựa tuy không tanh hôi như phần chó, nhưng cũng không phải dễ nuốt. Đạo nhân giả nếm thử một miếng, phần còn lại đưa về phía kẻ tiểu lừa đảo kia. Phần của người đấy, hãy ăn đi. Tạ ơn sư phụ. Tiểu sư phụ lừa đảo kia vội vàng đưa tay ra nhận lấy, rồi khoanh tay đem miếng phân ngựa nhét vào trong lồng ngực. Mặt khác, y rút ra một miếng phân ngựa cắn một miếng. Cùng lúc đó y xoay người lại, để mọi người không thể nghi ngờ. Miếng phân ngựa này đã bị đạo nhân kia cắn một miếng. Tiểu lừa đảo để cho đạo nhân thấy hắn đã cắn miếng do đạo nhân đưa tới. Hắn cắn càng nhiều, đợi đến lúc bị phát hiện ăn phần ngựa là lúc hắn đã xoay người lại đối diện với mọi người. Các ngươi còn chờ cái gì chứ? Nếu không phải gặp các ngươi kiên trì tu đạo, thì ta cũng không ban vật đó cho đâu. Đạo nhân giả kia cao giọng liền nói. Đạo nhân giả vừa nói dứt lời, tiểu lừa đảo đã muốn nôn ngay tại chỗ. Hắn cắn nhiều lắm, nhưng thực sự nuốt không nổi. Mọi người thấy vậy đều lộ vẻ nghi ngờ. Kẻ lừa đảo có đạo đức thấp kém, nhưng tâm trí cũng không vụng về. Nhìn thấy đệ tử nôn mửa, y bèn cao giọng nói. Gạt bỏ ổ uế, phương đắc chính quả. Vì trước đó y đã từng nói qua, vật ấy gạt bỏ ô uế rất hiệu quả, nên khi nói vậy, mọi người đều tín phục. Họ cố lấy hết dũng khí, cúi đầu nếm thử. Mạc Vấn cũng không ngăn cản bọn họ nuốt phần ngựa. Họ là những người tàu hỏa nhập ma, không nhận ra tốt xấu. Cho nên mặc dù hắn có vạch trần kẻ lừa đảo kia, thì họ cũng sẽ không tin. Quả nhiên là bảo bối tiên gia, thật là sướng miệng. Một vị tín đạo cao giọng liền nói. Lần thứ hai, Mạc Vấn đứng ở bên cạnh mỉm cười. Người đó ăn phải miếng mà tự tay hắn đổi đi, đó chính là khoai lang. Mọi người thấy vậy, quay đầu nhìn về phía người đó, sợ mọi người đến cướp giật, y liền đốt hết cả miếng khoai lang. Thấy y ăn thoải mái, họ càng thêm tin tưởng vật đó chính là phục linh. Thế nhưng những thứ này không ngon miệng, nó không chỉ khó nuốt xuống, mà còn rất buồn nôn. Chương thứ 567. Đạo sĩ thật và đạo sĩ giả. Mạc Vấn ở chỗ tối nhìn mọi người nuốt phần ngựa. Những người này trên mặt cuồng nhiệt mà thành tín. Hai người kia một già một trẻ. Hai tên lừa gạt được họ coi như người trời, lời nói như thánh chỉ. Sở dĩ mọi người có tâm lý này vì hai tên lừa gạt kia khoác áo đạo sĩ ngụy trang đạo giáo. Từ xưa đến nay, nghịch tặc phản quân, phạm thượng tác loạn bình thường đều ngụy trang bằng tôn giáo. Tôn giáo đại biểu cho thần quyền, cũng chỉ có thần quyền mới có thể đối kháng cùng vương quyền. Tôn giáo rất có nhiều lợi hại, nó có thể khiến dân chúng gửi gắm ký thác tâm linh, thực hiện theo trung hiếu nhân nghĩa. Nhưng tôn giáo cũng có thể cổ động dân chúng làm phản. Trong các triều đại, phần lớn sắp đặt chức hộ quốc chân nhân, đó chính là người trấn an giáo chúng, an phận thủ thường. Đang lúc mọi người ăn phần ngựa, hai kẻ lừa đảo cảnh giác nhìn về phía Mạc Vấn. Lúc trước việc phát sinh quá nhanh, chúng không thể nghi ngờ có người khác tham gia vào. Ở đây duy nhất có Mạc Vấn là người ngoài, do đó chúng nghi ngờ hắn nhiều nhất. Mạc Vấn không nhìn vào hai người này, hắn đang suy nghĩ làm sao những người này có thể cuồng nhiệt mù quáng mà không tỉnh ngộ. Cùng lúc này, hắn lại không thể làm bọn họ nảy sinh hoài nghi và chán ghét với đạo gia. Nhưng lúc này, mọi người nuốt phân ngựa kia đang bắt đầu nôn mửa. Đạo sĩ giả chậm rãi nhếch miệng, giả bộ vui mừng. Không sạch sẽ không đi, khó được thăng thiên, rất tốt, rất là tốt. Mọi người nghe vậy càng nôn thốc nôn tháo, cho đến khi ra tới mật xanh mật vàng, họ vẫn còn nôn mửa. Mạc Vấn thấy thế cười gượng lắc đầu. Thân thể con người đúng là có khí bẩn, nhưng khí bẩn cũng là một phần thân thể. Nếu không được bổ sung linh khí, một mặt nôn hết chất nhơ bẩn ra sẽ mệt mỏi không còn sức, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Tu hành là con đường tràn đầy cực khổ. Các người không thể tưởng tượng, nếu bọn người không có cách nào chịu nhịn, hay là sớm về nhà đi. Đạo nhân già trầm giọng liền nói. Ta kiên trì, chờ tu chân ngộ đạo, tuyệt đối không bỏ đâu. Một tiếng chúng cao giọng liền đáp, Mạc Vấn nghe thế lại lắc đầu. Đạo nhân già kia dùng kỹ xảo lấy lui làm tiến. Đáng tiếc chính là tín đồ cuồng nhiệt, người tu hành trên đường phải chịu đau khổ. Bọn họ nghĩ nếu muốn tu hành thành công, phải chịu đựng thống khổ và khổ đau. Đúng vậy, tuy nhiên không phải ai đã trải qua thống khổ cùng đau khổ đều có kết quả thành công. Thống khổ cùng đau khổ không có liên hệ với nhau. Có người có rất nhiều thời gian bị khổ bị tội, cuối cùng cũng chẳng kiếm được cái gì hết. Nếu như đã chọn phương hướng chính xác, thì kiên trì chính là thắng lợi. Ngay từ đầu đã chọn sai phương hướng, thì càng kiên trì sẽ càng sai lầm lớn. Cho nên biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Tài vạ đến nơi rồi còn không tự biết. Mạc Vấn chậm rãi nói rồi đi về phía đạo nhân già kia. Vô lượng thiền bái nhập đạo môn, được ban thưởng đạo hiệu, còn được ngọc tịch, thiên đình nổi danh. Đạo sĩ là khâm sai của tiền giới, đại thiên tuần thú, trừ ác dương thiện, giả mạo đạo sĩ, tội rất lớn lao. Mạc Vấn nói xong liền cất bước tiến lên. Cớ gì đạo hữu lại nói như vậy? Đạo nhân già kia suy nghĩ rất nhanh, xử trí như thế nào biến cố ở trước mắt. Lúc trước lấy phần ngựa đổi thành khoai lang chính là bẩn đạo. hiện tại bần đạo cùng người đi trên hai con đường. Nói ra đúng trần tướng để người hối cải làm người. Bần đạo có thể lưu tính mệnh cho người. Nếu người khăng khăng một mực, tiếp tục tà thuyết mê hoặc người khác, bần đạo sẽ chặt đứt gân cốt của người. Mạc Vấn đi đến trước mặt đạo nhân giả kia nói. Này, người ta tự do nói nhục mạ sư phụ, các ngươi há có thể ngồi xem sao? Tiểu đạo sĩ lừa đảo kia liền hô lên. Tiểu đạo sĩ chẳng qua chỉ 16-17 tuổi. Tuy tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ rất cẩn thận. Gã hồ lớn, lập tức đám tín đồ kia cùng ồn ào, có ý đồ động thủ. Đạo nhân già gặp tình huống này, cụp mắt liền đưa tay. Vô lượng thiền tôn. Đợi đối phương niệm xong vô lượng thiền tôn, Mạc Vấn điểm huyệt đạo của hắn, rồi tiếp tục tiến lên túm lấy búi tóc. Mạc Vấn tiếp tục dùng lực, giật búi tóc dính cả tảng lớn ra đầu xuống. Đạo nhân giả kia liền kêu lên thảm thiết. Tiểu đạo sĩ kia cùng mọi người thấy vậy liền nhanh chóng xông lên, nỗ lực tấn công. Họ lại bị Mạc Vấn phóng linh khí, nên tất cả đều đứng nguyên tại chỗ. Mạc Vấn ném búi tóc dính máu tới trước mặt đạo nhân giả, rồi bình tĩnh nhìn máu lưu đầy mặt người. Hắn đã tìm hiểu âm dương đại đạo, đó cũng không phải là bà mụ tử bi, mà nó cũng có tàn nhẫn vô tình. Một mặt nó khoan dung, tử bi thì người tốt không phục, nhưng nếu không có hình phạt giám ngục, thì người xấu sẽ không sợ. Kẻ lừa đảo kia kêu rên không ngừng. Chỉ một lát sau, Mạc Vấn liền tiến lên, bắt được tay phải của hắn. Đạo trưởng, khoan hãy động thủ. Tiểu nhân là Mã Đỗ ở huyện Mã Bình. Những năm trước đây đã quy y vào quan, rồi tha phương đi lại, bị sư tôn sai khiến. Rời núi được lão nhân ra xem xét làm đệ tử. Quy y chỉ có thể là cư sĩ. Cư sĩ ở đạo gia không hề có địa vị, không phải người trong đạo môn. Người là cư sĩ hèn mọn cũng dám lừa bịp ta sao? Mạc Vấn cười khổ lắc đầu, cùng lúc đó bẻ gãy cổ tay phải của hắn. Cổ tay tên Mã Đỗ lừa đảo bị gãy, y đau nhức toàn thân, lần thứ hai kêu rên đau đớn, cầu xin tha thứ. Mạc Vấn liền ngừng tay, rồi lần nữa bẻ gãy cổ tay trái của hắn. Mã Đỗ đau nhức không gì sánh được nhưng lại không ngất đi. Một bên hắn kêu rên, một bên tính làm sao lừa dối được mọi người. Sử dụng thủ đoạn thế nào lại dùng tiền tài? Người đã chọn con đường thứ nhất, hiện tại mà hối hận thì thời gian cũng đã muộn rồi. Mạc Vấn vừa nói vừa giơ tay, hắn giáng song trường vào xương cổ tay. Mã Đỗ khóc giống lên cầu xin tha thứ. Mạc Vấn vẫn không dừng lại mà chặt đứt hai xương cánh tay hắn. Đời người có một lần lựa chọn nên phải thận trọng, không phải mỗi người đều cho người một lần cơ hội để lựa chọn lại đâu. Mạc Vấn lại nói với Mã Đỗ, lúc này Mã Đỗ đâu còn tâm tư nghe Mạc Vấn thuyết giáo, mà chỉ kêu rên như người bị tâm thần. Bần đạo cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi trả lời sai, bần đạo tiếp tục bẻ gãy xương của ngươi. Mạc Vấn lại cười nói. Đa tạ đạo gia, đa tạ đạo gia. Mã Đỗ nói mà nước mắt chảy dài. Thế vì sao ta làm ngươi bị thương? Mạc Vấn liền cười hỏi. Ta là đạo sĩ giả, lừa gạt lấy tiền bạc của mọi người. Mã Đỗ liền cao giọng đáp. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Không coi tội lừa gạt là tội lớn, nhưng giả mạo đạo sĩ, phá hỏng danh dự của đạo môn, người đời cầm phẫn. Ta hỏi người giả mạo đạo nhân đã bao lâu rồi? Là một năm, không không đúng, tính năm đầu là hai năm. Mã Đỗ liền đáp. Được rồi, người có thể nghĩ cách lấy công chuộc tội. Mạc Vấn liền cười nói. Được được, ta sẽ nghĩ cách chuộc tội. Vậy người tiếp tục đi lừa gạt, chưa đủ hai năm thì không thể thu tay lại. Mạc Vấn nói đến đây là lúc linh khí tràn ra, hắn đem đoạn xương của Mã Đỗ nối lại vị trí cũ, rồi giải khai huyệt đạo cho gã. Mã Đỗ nghe thế cảm thấy chưa hiểu, đến lúc lấy lại tinh thần, gã liên tục dập đầu nói. Không dám, tiểu nhân cũng không dám lừa đảo nữa. Thế người không muốn lấy công chuộc tội sao? Mạc Vấn nhíu mày hỏi. Mã Đỗ vừa nghe lại lần nữa ngạc nhiên, hắn càng không hiểu Mạc Vấn nói lời đó là có dụng ý gì. Lúc này trung thổ chỉ có đạo gia và Phật gia, người giả mạo đạo sĩ hủy danh dự của đạo môn, Phật gia gián tiếp được lợi, cho người giả làm hòa thượng đi ra ngoài lừa gạt, đúng hai năm thiếu một ngày cũng không được. Mạc Vấn lại cười nói, Mã Đỗ chưa từng gặp loại người cổ quái như đạo nhân này, nhưng lúc này gã đang lo sợ tới muốn bể mật, nên chỉ có thể mở miệng đồng ý. Ha ha ha, trần nhân từ biệt đã lâu, tưởng không còn gặp lại. Hôm nay thế nào, mà ngài có nhã hứng đến đây trêu chọc bọn chuột nhắt vô lương này. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng cười nói sảng sảng. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chỉ lễ đô đốc Bành Bính Tuyền của quận Lũng đi cùng binh sĩ từ hướng bắc tới. Đêm tĩnh nhàn rỗi, tìm chút lạc thú, Bành tướng quân chê cười rồi. Mạc Vấn liền cười đáp, hắn cùng Bành Bính Tuyền là bạn cũ nên gặp nhau rất là thân thiết. Mạc Vấn để cho tên lừa gạt kia chạy đi, chấp nhận với Bành Bính Tuyền đặt chân tới soái phủ. Các tín đồ biết Mạc Vấn cầm giữ đạo pháp nhưng lại không đi theo thỉnh giáo. Họ thấy Mạc Vấn làm việc xem ra vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn khác với cao nhân mà bọn họ tưởng tượng. Tiếp đến, Mạc Vấn để tên lừa đảo đi ra ngoài, giả mạo hòa thượng, nên bọn họ thấy kết cục không sao. Bọn họ không muốn theo Mạc Vấn vì nguyên nhân chủ yếu là hắn biết bọn họ đã ăn xong phần ngựa. Bất luận kẻ nào cũng không muốn nhắc đến cái xấu của mình. Nếu không trở mặt với ai đó thì tuyệt đối không cần vạch trần thủ đoạn của đối phương. Lúc này cần giả bộ hồ đồ, giúp đối phương giữ lại một chút danh dự. Chúc mừng chân nhân đã thấy được đại đạo. Bành Bính Tuyền không phải con người thô thiển, hiểu rõ hành động trước đó của Mạc Vấn, sau đó nói giỡn tùy tâm. Mạc Vấn nghe vậy khoát tay áo liền hỏi. Bành tướng quân, không biết viên tiểu thư hiện đang ở nơi nào? Xin bẩm chân nhân, tiểu thư đang ở trong thành, đầu năm đã gả cho người ta. Hôm nay vì sao, chân nhân lại hỏi đến tiểu thư nhà ta? Bành Bính Tuyền lại hỏi. Thế viên tiểu thư đã khỏi hẳn bệnh chưa? Mạc Vấn lại hỏi. Năm đó Lũng quận bị Đông Hải bao vây là lúc hắn cũng ở đó. Vì viên đông chưa từng nói xin giúp đỡ, nên hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không xuất quân hỗ trợ. Vì hắn không giúp, nên viên đông bị ngao thuật giết chết. Việc này tuy đã qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó bình thường. Lần này từ quận Lũng, hắn lại muốn bồi thường cho viên tiểu thư. Thừa chân nhân đã khỏi rồi, nhưng sao mấy năm nay mà vẫn chưa có thai? Bành Bính Tuyền là thuộc cấp của viên đông nên hắn rất quan tâm tới tiểu thư. Hắn biết Mạc Vấn có pháp thuật huyền bí, liền khéo léo cầu sự trợ giúp. Mạc Vấn nghe thế liền gật đầu. Quận Lũng trấn giữ Yết Hầu ở phía tây, Bành Bính Tuyền tự so với Doãn Hỷ, so với Mạc Vấn là Thái Thanh Tổ Sư. Hắn cố gắng phải giữ lại kinh văn của Mạc Vấn. Mạc Vấn từ chối không được, chỉ lưu lại 100 ngày, lưu lại 19 chương kim đan yếu thuật cho Bành Bính Tuyền. 100 ngày sau, Mạc Vấn rời quận Lũng lên phía bắc. Viên tiểu thư vẫn chưa từng có thai, cũng không quan hệ gì với hắn. Chính là do tinh khí của phu quân không thay đổi, được Mạc Vấn tặng cho dược thương chữa trị, lúc này đã lục giáp hoài thân. Lần này Mạc Vấn không dừng lại nhiều ở trên đường, hắn cưỡi mây đi tới chùa của Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương là nơi Phật tổ để lưu thân. Theo đạo gia, lưu thân và phân thân có chút giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Lần này hắn đến có 3 việc cần hoàn thành. Thứ nhất, nghe giáo phái Phật giáo Đại Thừa, xác định có để lại hay không Đại Thừa giáo pháp trên đường truyền bá. Việc thứ hai, nếu Đại Thừa giáo pháp có thể giữ lại, thì phân rõ cụ thể đạo gia và Phật gia. Việc thứ ba, xác định pháp thuật đạo gia phát ra từ Trung Thổ và thần thông Phật giáo đến từ Tây Vực, thì ai hơn ai kém. Chương thứ 568. Luận đạo. Ngôi chùa mà Khổng Tước Vương ở, nguyên bản được xây dựng thêm từ miếu Sơn Thần mà thành. Chùa chiền chiếm diện tích ước chừng 20 mấy mẫu. Nó nằm giữa tự viện, là loại chùa hơi nhỏ. Ở trên cửa viện, tấm biển không có một chữ, nói rõ chùa này chưa được đặt tên. Mạc Vấn tới đây vào lúc giữa trưa, năm đó binh lính canh giữ chính là hiệu úy thủ vệ hiện tại. Tuy đã thăng lên quân chức đổi khôi giáp, nhưng lại chưa rời vị trí, vẫn còn làm người giữ cửa ở đây. Bình thường giữ cửa là để phòng ngừa người ngoài tiến vào, mà nơi này giữ cửa là phòng ngừa tăng nhân đào tẩu. Thủ vệ thấy Mạc Vấn đi tới, vui mừng kêu lên. Từ mấy ngôi nhà lá ở phía tây chùa, có mấy viên hiệu úy chạy ra. Thấy Mạc Vấn, bọn họ như thấy được người thân xa cách. Mạc Vấn nói có một câu, bọn họ được thăng quan tiến chức. Ngược lại một câu nói của hắn, làm họ phải ở trong vùng núi chịu khổ nhiều năm. Nên bọn họ đều mong muốn Mạc Vấn đến đây. Ngày hắn đến là ngày họ được giải khai nhiệm vụ. Mạc Vấn cũng không nóng lòng tiến vào trong chùa, mà đi tới khu nhà lá của đám hiệu úy. Trước khi họ được tự do, hắn có mấy việc cần hỏi. Hàn huyên xong, Mạc Vấn tán xuất linh khí, đem nhà cỏ cùng ngoại bộ ngăn cách, rồi mở miệng hỏi. Thời gian gần đây, ở đây có phát sinh chuyện gì không? Khởi bẩm chân nhân, năm đó chúng ta giao thư của chân nhân cho phiên tăng. Từ đây Phiên Tăng luôn ở tại nội viện chờ chân nhân đến, 6 năm rồi, chưa khi nào ra khỏi cửa lớn. Người đứng đầu liền đáp, hắn sớm biết Mạc Vấn lưu ý tới Phiên Tăng, những tăng nhân khác chỉ là cùng tội liền đới. Thế vị đại sư kia có hành động quái gở gì không? Mạc Vấn lại hỏi. Thưa là có. Được rồi, người nói đi. Khi xây chùa xong, trong vòng một đêm, những thổ tăng kia chẳng biết đi đâu. Chúng ta hỏi Phiên Tăng kia, hắn nói là hắn đem những tăng nhân kia đi rồi. Người đó còn nói, người chân nhân muốn tìm là hắn, chứ không liên quan tới người khác. Người đứng đầu nói tới đây, nét mặt lộ vẻ nghi ngờ, rồi lại tiếp. Nhiều năm qua chúng ta coi chùa, chưa từng có lúc nào buông lỏng. Vị Phiên Tăng kia lặng yên không một tiếng động, đem những tăng nhân trung thổ đưa đi. Tất nhiên là sử dụng một pháp thuật nào đó. Hắn cũng không có nấu cơm. Chúng ta đưa cái gì thì hắn ăn cái đó. Đưa nhiều thì ăn nhiều, đưa ít thì ăn ít. Năm ngoái tuyết rơi nhiều, chúng tôi bị cắt lương thực, lại không được săn bắn. Mắt thấy muốn chết đói, nhưng hắn không biết từ nơi nào tìm được một túi thóc lúa, liền đưa cho chúng ta dùng. Một giáo úy khác ở bên ngoài nói xen vào. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Căn cứ theo lời hiệu úy, không khó để nhìn ra, Khổng Tước Vương đã khôi phục được thần thông. Mạc Vấn nghe vậy liền gật đầu rồi mở miệng lại hỏi. Vậy Phiên Tăng kia nói bằng ngôn ngữ nào? Là tiếng Hán, tuy không được lưu loát nhưng nghe cũng đủ hiểu. Các vị cực khổ rồi, từ hôm nay trở đi, mọi người không cần ở đây nữa mà quay về bản doanh đi. Mạc Vấn liền nói với mọi người. Mọi người nghe thế đều nước mắt lưng tròng. Trước sau đã 8 năm, bọn họ ở núi sâu rừng thẳm, cũng đồng nghĩa họ xa người nhà đã 8 năm. Mọi người cũng không nóng lòng thu thập hành trang. Mạc Vấn tiến vào chùa. Diện tích của chùa này tuy có rộng, nhưng sư sãi ở lại chỉ có Khổng Tước Vương tại căn phòng phía tây đại điện. Mọi người cùng đi vào chùa. Khổng Tước Vương ở căn phòng phía tây liền mở rộng cửa ra. Lập tức Mạc Vấn nhớ về 20 năm trước. Khi đó hắn cùng Lão Ngũ ở Kiến Khang thấy được Khổng Tước Vương đi tới khất thực. Nhìn y bây giờ cách đây 20 năm không có thay đổi mấy. Năm đó nhìn y khoảng 50 tuổi, bây giờ y cũng chỉ khoảng 50 tuổi thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Khổng Tước Vương nhìn thấy Mạc Vấn liền mỉm cười. Hai tay y tạo thành chữ thập, khom người hành lễ. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn liền chắp tay khom lưng hành lễ ngang hàng. Mọi người thấy hai người hành lễ không nói gì nữa, liền bớt thời gian tiến lên nói lời từ biệt. Khổng Tước Vương mỉm cười, gật đầu nhìn mọi người đi ra. Đại sư, làm phiền ngài đợi lâu rồi. Mạc Vấn liền nói với Khổng Tước Vương. Năm đó không được chân nhân cho lộ phí, lão nạp sợ chưa thành nghề đã chết đói rồi. Khổng Tước Vương liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy liền cười một tiếng. Lão Khổng Tước lại có thể mượn lời người xưa, chứng tỏ y nói tiếng Hán vô cùng thành thạo. Năm đó nếu bần đạo biết Lương Quốc sẽ phát sinh việc diệt Phật, liền không chỉ điểm đại sư đến nơi này. Là duyên số, duyên số. Chân nhân xin mời vào. Khổng Tước Vương nghiêng người liền mời khách. Mạc Vấn nói lời cảm tạ rồi bước vào trong phòng. Chỗ ở của Khổng Tước Vương được bố trí cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là cực kỳ vắng vẻ. Chỉ có bàn ghế giường chiếu cùng một ít chăn đệm, không có kinh thư, không có tượng Phật và cũng không có pháp khí. Đại sư, người cũng biết vì sao bần đạo đến đây chứ? Mạc Vấn ngồi trên ghế liền hỏi. Lão nạp chờ đúng là ngày này. Khổng Tước Vương ngồi đối diện Mạc Vấn cười nói. Đại sư, người đối đãi với đạo giáo như thế nào? Mạc Vấn liền đi thẳng vào vấn đề. Không dò dự, Khổng Tước Vương liền tiếp lời. Phát tại trung thổ, hưng vu quyền quý, minh bạch thiên địa âm dương, thi hành theo thái cực thiên đạo. Mạc Vấn nghe vậy thì cười. Tựa như trước khi tới đây, hắn đã có thời gian dài để chuẩn bị cẩn thận. Mấy năm qua, Khổng Tước Vương đã chuẩn bị như vừa nói, lão chờ chính là ngày này đến. Thế chân nhân đối đãi với Phật môn như thế nào? Khổng Tước Vương liền hỏi lại. Mạc Vấn cũng không dò dự, lập tức đáp. Phát ra từ Tây Vực, tạm trú ở Trung Thổ. Khổng Tước Vương nghe thế cũng cười cười. Mạc Vấn đối với Phật giáo cũng không tiến hành bình phẩm. Kỳ thật đã tiến hành nghiêm khắc phê bình, không nói rõ chính là lưu lại mặt mũi cho Phật giáo. Đại sư, Phật giáo có tiếp tục ở lại Trung Thổ hay không, thì phải xem hôm nay ngài có thuyết phục được bần đạo hay không. Ngôn ngữ dũng mãnh và nói suông thì không cần phải nói. Mạc Vấn thuận miệng nói, nhìn như hắn nói tùy ý, nhưng những lời này có phân lượng nặng nề, khí thế cũng rất mạnh. Ngụ ý là Khổng Tước Vương nếu là không thuyết phục được hắn, Trung Thổ sẽ lại lần nữa tiến hành diệt Phật. Trần Nhân bất mãn đối với Phật môn, chính vì tăng nhân ở Trung Thổ tu hành là giáo pháp tiểu thừa, vì tư lợi chỉ biết bản thân mình mà không biết tới mọi người, để Lão Nạp nói cho Trần Nhân hiểu thế nào là giáo pháp đại thừa. Khổng Tước Vương liền nói, Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, để đưa ra phán quyết về một sự kiện. Điều kiện tiên quyết là đối với chuyện này phải hiểu rõ hoàn toàn, không hiểu biết mà ngông cuồng kết luận chính là bất công. Hơn nữa kết luận cũng không nhất định chính xác. Căn cứ vào tâm lý đó, hắn tiến hành nghiên cứu giáo pháp tiểu thừa trong thời gian dài. Lúc này hắn cần làm là đem hiểu biết về giáo pháp tiểu thừa so sánh với giáo pháp đại thừa của Khổng Tước Vương. Tiểu thừa và đại thừa có sự cách biệt một trời một vực. Người tiểu thừa coi Phật Tổ là sư phụ, tu tự thân cầu viên mãn, quả vị dừng ở La Hán. Người đại thừa coi Phật Tổ là thánh, Bồ Tát đi phổ độ chúng sinh đều có thể thành Phật. Tuy Khổng Tước Vương cố gắng nói đơn giản rõ ràng, nhưng buổi nói chuyện đã tới nửa canh giờ. Trong thời gian này, Mạc Vấn cũng không nói xen vào, càng không bắt bẻ Khổng Tước Vương giảng thuật, mà tâm lĩnh giáo pháp đại thừa và giáo pháp tiểu thừa. Không thể phủ nhận, sửa chữa nhiều tệ đoan của giáo pháp tiểu thừa. Rõ nhất là người trước phổ độ chúng sinh, người sau chỉ chú ý chính mình. Không thể phủ nhận giáo pháp đại thừa so với giáo pháp tiểu thừa uyên bác hơn nhiều. Nhưng hoàn cảnh nảy sinh đều giống nhau, đều có cơ sở thành lập ở Phật gia tứ đại giai không. Kiếp này không coi trọng, một lòng chỉ cầu kiếp sau. Điểm này cùng đạo gia thân thể chứng đạo là hoàn toàn trái ngược chia rẽ. Đại sư, thứ cho bần đạo nói thẳng, Phật giáo khởi nguyên tại Tây Vực không được như Trung Thổ. Bách tính sinh hoạt cực kỳ gian khổ, bởi vì văn phong không thịnh, làm cho giáo hóa chưa đủ, dẫn đến phát sinh người có nhiều vợ vượt qua luân lý. Giáo lý của Phật giáo là do ở Tây Vực, có hoàn cảnh đặc biệt mà diễn sinh ra. Nếu như cuộc sống nghèo khổ, dân chúng chịu nhục, mà mình lơ là giáo lý, sợ là không áp dụng được ở Trung Thổ Hoa Hạ. Mạc Vấn trầm giọng nói, bất luận một lý luận, một học thuyết xuất hiện, đều phải chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh. Chỉ có thể như thế, nó mới được dân chúng đón nhận. Trần Nhân có áp dụng chúng hay không, cũng chẳng bởi chúng ta. Khổng Tước Vương nghe thế mỉm cười lắc đầu. Nếu là cần là chính xác, vĩnh viễn dân chúng sẽ chọn người trước. Mạc Vấn nghe thế cũng cười. Khổng Tước Vương ngụ ý nói, đã có rất nhiều dân chúng lựa chọn Phật giáo. Những người này lựa chọn Phật giáo, chứng tỏ Phật giáo tồn tại là tất yếu. Trần Nhân, thế gian có đúng có sai không? Khổng Tước Vương lại cười hỏi. Cá giếc sang sông ngàn vạn lần, không như long xà đi một hai. Mạc Vấn liền cười nói, Khổng Tước Vương cho rằng tiếp thu giáo lý hai bên có thể thể hiện ưu khuyết điểm, nhưng hắn cho rằng quyết định thắng bại ở ưu khuyết điểm không phải số người nhiều hay ít, mà là tán thành giáo lý là ai. Khổng Tước Vương có cách nhìn thành lập chúng sinh trên cơ sở bình đẳng, mà cái nhìn của hắn là trên cơ sở con người thế nào. Đây cũng như hai con sông Trường Giang và Hoàng Hà, vĩnh viễn khó có thể giao hội, cũng là một điều không thể giải khai bế tắc. Trần Nhân, Phật đạo tranh giành, cũng không phải cuối cùng là ta và ngươi. Khổng Tước Vương lại lắc đầu nói. Mạc Vấn nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Người Hán coi văn là thứ nhất, võ là thứ hai. Nói tới ngoài miệng, tranh luận thì vĩnh viễn không ra cao thấp. Trần Nhân, quý giáo có câu tùy duyên, nói tới đại đạo là khó cầu. Khổng Tước Vương lại nói. Đại sư, không làm cũng không phải là không, mà là có việc nên làm, có việc không nên làm, không hứa hẹn nhiều mà không hề làm. Mạc Vấn liền đáp. Khổng Tước Vương ngụ ý, người có địa vị cao, không cần nhúng tay vào việc này cho thỏa đáng, đem Phật giáo và đạo giáo giao cho người trong thiên hạ tự lựa chọn. Ý hắn là hắn sẽ không ngồi yên. Nếu cần thì cái gì hắn cũng làm. Khổng Tước Vương cho rằng dân chúng quyết định mới là chính xác. Dân chúng có thể quyết định cho chính mình. Mà hắn lại cho rằng thân có địa vị cao quyết định càng chính xác. Người có thói hư tật xấu sẽ hoàn toàn bị phơi bày. Nếu tùy ý làm bậy sẽ bị hủy diệt. Kể từ đó, hai bên tranh luận lần thứ hai về chúng sinh ngang hàng cùng người có địa vị cao quý. Khổng Tước Vương tuy học tiếng Hán nhưng mà vẫn nghe vẫn khó hiểu. Tuy hắn không biết Mạc Vấn giải thích thế nào về vô vi, nhưng Khổng Tước Vương hiểu rõ Mạc Vấn sẽ không đứng ngoài nhìn bảng quan. Trần Nhân, nếu ngươi thực sự có lòng diệt Phật, hôm nay sẽ không đến đây. Khổng Tước Vương ôn tồn nói. Đại sư, những điều bần đạo làm ngươi cũng biết một hai. Bần đạo có danh tàn nhẫn, hôm nay ngươi không thể lệnh cho bần đạo thay đổi tâm ý. Ngày mai tới trùng thổ, hàng vạn nhà sư sẽ bị gặp nạn. Mạc Vấn liền nghiêm mặt nói. Vậy chân nhân có yêu cầu gì không? Khổng Tước Vương không cho là Mạc Vấn, chỉ nói lời đe dọa. Vạn ác thì dâm cầm đầu, trăm thiện thì chữ hiếu đứng trước. Bất luận cái gì ảnh hưởng đến hòa thuận của gia đình, kế thừa huyết mạch giáo phái đều là tà ma ngoại đạo. Mạc Vấn nói đến đây thì dừng lại, rồi nghiêm nét mặt nói tiếp. Cha mẹ khỏe mạnh, người không được xuất giá, không có còn nối dõi, không được xuất gia, con còn nhỏ không được xuất gia, đó là ba điều mà các ngươi phải thực hiện theo. Nam mô A Di Đà Phật, Phật môn không có giới luật này. Khổng Tước Vương nghe vậy lắc đầu đáp. Như vậy thì tăng thêm điều luật. Chương 568 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.